Đại xà vương, tỉnh bỏ đi. Chương 39, nàng không xấu. Góc truyện audio.com. Miên Miên chứng kiến một màn này không khỏi thất kinh, nàng là không biết nên phản ứng thế nào nếu trên mặt nàng bị xăm lên như vậy. Đâu chỉ là mặt nàng thất kinh, cung nữ kia đã lại cúi đầu nhìn mặt đất, vẫn duy trì sự im lặng không một tiếng cầu xin. Ngươi thật to gan, chỉ là một cung nữ hoán tẩy phòng nhỏ bé, không lo giặt quần áo lại chạy đến đây xen vào chuyện bọn ta. Chấm, cung nữ phục viện khinh thường nói. Đúng, ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, thế nhưng các ngươi cũng không nên đối với nàng ta tàn nhẫn như vậy, nàng ta là người không phải loài vật. Miên Miên nói rồi vịn vai cung nữ nọ nộ khí chừng mắt nhìn bốn cung nữ kia. A, ngươi, cái thứ cung nữ thấp hèn mà cũng dám lớn tiếng giáo huấn bọn ta. Ngươi là muốn ăn đòn giống nó. Cung nữ cầm ngân châm phi thường không vui, ba người kia thấy thế giữ cây gỗ trong tay cảnh cáo nàng. Bất kể thế nào, các ngươi không có quyền đối với nàng ấy như vậy, dù cho nàng ta có sai thì các ngươi đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, sao còn muốn bức nàng ta? Chẳng lẽ các ngươi không có lương tâm sao? Miên Miên chấp nhất nói cứng nhưng là lòng bàn tay nàng sớm đã chảy mồ hôi rồi. A, bỏ đi, không cần ngươi quan tâm. Cung nữ nọ nói rồi mãnh liệt đẩy Miên Miên ra, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha, ngươi xem, ngươi cứu nó mà nó còn đối xử với ngươi như vậy, còn muốn đồng tình sao? Cung nữ cầm ngân châm thấy Miên Miên bị nàng kia đối xử như vậy vô cùng vui vẻ cười nói. Xem ra là ngươi chưa biết tên nàng ta ha. Nàng ta gọi là vô tình. Vô tình thì đương nhiên không thể có tình cảm rồi, còn muốn ngăn cản. Nói rồi liền quay qua ba cung nữ kia kêu lên. Thất thần cái gì, còn không mau giáo huấn đồ quái dị kia. Nghe vậy, ba cung nữ kia lập tức hướng tới cung nữ tên vô tình đánh tới. A, Miên Miên kêu lên một tiếng khiến ba cung nữ kia tức thì ngẩn người, vô tình bối rối nhìn Miên Miên bởi vì giờ phút này Miên Miên đang dùng chính thân thể mình ôm lấy nàng giúp nàng đỡ đòn. Muốn chết à, cung nữ cầm ngân châm phi thường khó chịu kêu lên. Các ngươi thật quá đáng, các ngươi là muốn ta gọi người tới. Miên Miên nộ khí nạt ngang, nàng không phải là tuyết người thích xen vào chuyện của người khác nhưng là cô bé này đã bị đánh thành như vậy mà không có chút phản ứng nào, nàng rất khó chịu, chữ xăm trên gương mặt càng làm cho nàng thêm lo lắng. Gọi người, người gọi a, ta cho ngươi biết, nơi này dù có chết người cũng không có ai phát hiện ra a, ngươi vì cái kẻ quái dị này mà đắc tội với bọn ta đáng sao? Các người đây là coi mạng người như cỏ rác mà ta sẽ không mặc kệ đấy, còn có, nàng ta một chút cũng không quái dị, so với nàng, mấy người bọn người mới thật quái dị đi, tâm địa xấu xa. Miên Miên kiên định nói bất chấp mồ hôi tứ ra ngày càng nhiều. Muốn chết, bốn cung nữ nọ phẫn nộ đánh xuống, Miên Miên ôm lấy vô tình che chở cho nàng ta, nàng là không thể trơ mắt nhìn nàng ta chết trước mặt nàng được. Nàng nhất định phải cứu nàng ta. Đông, đông, đông. Ngay tại thời điểm bốn cung nữ kia muốn lao vào Miên Miên thì từng tiếng đông trầm vọng vang lên, bốn nàng lần lượt ngã trên mặt đất trước mặt Miên Miên. Xảy ra chuyện gì? Miên Miên vội vươn tay ở trước mặt các nàng quơ qua quơ lại nửa ngày không thấy phản ứng. Nàng nghi hoặc làm theo như tivi, giơ tay kiểm tra hơi thở các nàng, một giây sau nàng hoảng sợ lui về phía sau run rẩy lắp bắp nói. Các nàng chết rồi, cách chương.